Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 790. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi anh nói sư phụ anh là thiên tài trong phương diện này. Bác sĩ Hoắc thở dài, bất đắc dĩ nói, thầy tôi 10 năm trước đã qua đời. Vốn chỉ là vì trị liệu, bây giờ lại xuất hiện vấn đề mới. Lâm Quán Quán bất đắc dĩ nhìn Tiêu Lăng Dạ, đừng lo lắng, có anh ở đây. Tiêu Lăng Dạ xoa xoa mái tóc của cô, ngược lại nói chuyện với bác sĩ Hoắc. Dưới tình hình này, cô ấy có tâm lý kháng cự với phái nam, còn có thể tiếp tục trị liệu không? Đương nhiên, bác sĩ Hoắc gật đầu, nhưng cần phải đổi phương pháp. Còn có một điều, anh cứ nói, tôi sẽ tiến hành can thiệp tâm lý với Quán Quán. Anh Tiêu cũng muốn Quán Quán buông bỏ tất cả đề phòng đối với anh, toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Như vậy, tốc độ trị liệu mới có thể nhanh hơn. Tiêu Lăng Dạ nhìn Lâm Quán Quán thật sâu, gật đầu với bác sĩ Hoắc. Được, về việc Quán Quán mất đi bộ nhớ đó, tôi cũng sẽ nghĩ cách. Giáo viên của tôi đã nghiên cứu thôi miên cả đời. Sau khi ông ấy qua đời, để lại một quyển sổ tay trên kệ sách. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ xem xét kỹ hơn, xem coi tôi có thể tìm thấy cách để cho Quán Quán khôi phục lại bộ nhớ đêm đó hay không. Lâm Quán Quán vô cùng cảm kích. Bác sĩ Hoắc, vậy thì phiền anh rồi. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu cô. Cô khẩn trương tự hỏi ai đã sắp đặt tất cả mọi thứ 5 năm trước đó. Và năm đó cô sinh ra Duệ Duệ với tâm can. Hôn mê tỉnh lại, bác sĩ lại nói cho cô biết. Nói tâm can đã qua đời, chỉ còn lại Duệ Duệ. Rồi trong nháy mắt, tâm can được đưa đến bên cạnh Tiêu Lăng Dạ. Cô có thể giả thiết một chút, người đưa tâm can đến bên cạnh Tiêu Lăng Dạ chính là người khởi xướng 5 năm trước. Tại sao người đó lại làm như vậy? Cô cảm thấy mình giống như chạm vào một cái lưới khổng lồ. Chính mình, kể cả tất cả mọi người bên cạnh đều ở trong lưới, mà có một người lại cao cao đứng bên ngoài lưới, dùng một đôi tay lạnh như băng thao túng tất cả. Loại cảm giác này, nó thực sự khó chịu. Tiêu Lăng Dạ tiễn bác sĩ Hoắc đi. Lâm Quán Quán nhìn anh đi vào phòng, đang chuẩn bị trao đổi với anh, lại nhìn thấy sắc mặt Tiêu Lăng Dạ không vui, nhíu mày đi tới. Anh đi tới bên giường, híp mắt, rồi đứng như vậy, từ trên cao nhìn chằm chằm cô. Trước mắt một đạo hắc ảnh, thân thể Lâm Quán Quán bị bóng dáng của anh bao phủ. Trong lòng cô đột nhiên lo lắng. Sao? Làm sao vậy? Em không tin anh sao? Hu hu hu, Lâm Quán Quán muốn khóc không ra nước mắt. Vừa rồi bác sĩ Hoắc nói vậy, anh vẫn nghe vào trong lòng. Lâm Quán Quán quả thực muốn khóc. Tiêu Lăng Dạ, vừa rồi Hoắc bác sĩ nói nhiều như vậy, trọng điểm cũng có nhiều như vậy, sao anh lại cố tình bắt được câu này thôi vậy? Tiêu Lăng Dạ đột nhiên cúi người, hai tay chống lên phía trên bờ vai cô, cả người anh dán lại, mang theo khí thế và khí tức độc đáo của anh. Khuôn mặt của hai người cách nhau chưa đến 10 cm. Lâm Quán Quán nín thở. Đối với anh mà nói, đây chính là trọng điểm. Anh cho em cơ hội giải thích. Nói đi, cách chương.